Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 453. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 453. Dù An Diệc Diệp đã cố gắng không muốn nhìn, cũng có thể cảm nhận rất rõ tầm mắt của anh. Lòng bàn tay cô nhanh chóng rịn ra tầng mồ hôi mỏng. Bà Nguyễn đang nắm tay cô cảm nhận được điều này, nên khẽ nói, Diệc Diệp, con đừng căng thẳng. An Diệc Diệp gật đầu. Cô chợt nhớ lại tối qua bà Nguyễn bỗng tới thăm cô, rồi đề xuất muốn nhận cô làm con gái. Mới đầu An Diệc Diệp còn chưa dám tin, nhưng bà Nguyễn lại cực kỳ chắc chắn. Mặc dù không biết tại sao, nhưng xuất phát từ khoảng thời gian này, bà Nguyễn đã chăm sóc cho cô, nên An Diệc Diệp đành phải đồng ý, nhưng bữa tiệc này lại làm cô hơi khó hiểu. Bà Nguyễn giải thích, con không thể nấp trong bóng tối cả đời được. Nếu mọi người đều cho rằng con đã chết rồi, vậy thì con hãy dùng thân phận hoàn toàn mới để sống tiếp. Bữa tiệc hôm nay có thể cho con một thân phận, cũng chẳng ai dám mạo phạm đến thân phận của con. Nhưng giờ An Diệc Diệp lại lo lắng, mọi người đều cho rằng cô đã chết rồi. Còn Khúc Trấn Sơ thì sao? Anh cũng cho rằng cô đã chết rồi ư? Lúc đó An Diệc Diệp đã đồng ý, nhưng giờ khi thật sự xuất hiện trước mặt Khúc Trấn Sơ, cô lại nhất thời sợ hãi. Cô vẫn chưa biết làm sao để đối mặt với Khúc Trấn Sơ. Cô không biết sốt cuộc tình cảm mà Khúc Trấn Sơ dành cho cô là gì. Anh nói yêu cô nhưng lại không tin cô. Anh bảo không cần cô nữa, nhưng lại nói với bà Nguyễn rằng cả đời này anh chỉ có một người vợ là cô. An Diệc Diệp mơ màng rồi. Giờ Khúc Trấn Sơ đang nhìn An Diệc Diệp bằng ánh mắt thâm tình như thế, như muốn khắc cô vào tim. Dưới ánh nhìn của anh, thậm chí An Diệc Diệp đã quên mất mình đang ở trong bữa tiệc, mà cô chính là chủ nhân. Hoa nở hoa tàn, mây tụ mây tan, chớp mắt đã muôn đời. Bà Nguyễn khẽ kéo tay cô. Cuối cùng An Diệc Diệp cũng phản ứng lại. Cô thu hồi tâm tư rối bời, từ tốn đi xuống lầu. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, trong lòng mọi người đều đã đưa ra quyết định thích hợp nhất trong tình huống này. Rõ ràng hành động này của bà Nguyễn là muốn che chở An Diệc Diệp. Nếu nói trước mắt An Diệc Diệp là con gái nuôi của bà ta, chứ không phải là vợ Khúc Trấn Sơ, vậy cô sẽ là con gái nuôi của bà Nguyễn, chẳng hề quan hệ gì với Khúc Trấn Sơ. Sau khi nghĩ thông suốt chuyện này, mọi người đều nhìn về phía An Diệc Diệp bằng cặp mắt khác. Nhà họ Nguyễn chỉ có một mình bà Nguyễn, huống hồ đến giờ bà ta vẫn chưa kết hôn và có con. Mặc dù lúc trước bà ta đã nhắc đến chuyện kết hôn, nhưng sau đó chẳng có tin tức gì cả. Toàn bộ sản nghiệp to lớn đều do một mình bà Nguyễn nắm giữ. Nếu sau này bà ta mãi không có con, đợi khi nào bà ta được 100 tuổi, thì An Diệc Diệp sẽ trở thành người thừa kế hợp pháp duy nhất, là gia chủ đời mới của nhà họ Nguyễn. Cách chương.